Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 25, khảo hạch truyền hệ hạ. Cóc truyện audio.com. Chào xanh là từ tập đoàn quân số 3 cùng số 5 đề cử ra, một văn chương sư đã được chứng thực tư cách quản lý bao gồm hệ văn chương mặt khác là hệ hỗ trợ. Nhưng mà ở trong trường học tiếng tăm của Trác cũng không tốt lắm, thường xuyên truyền ra tin hắn nhận hối lộ, nhận một số học sinh không hợp lệ, chỉ vì ngại quân đoàn số 2 đứng sau lưng hắn, mọi người đều mở một mắt nhắm một mắt thôi. Nếu nói là hắn động tay động chân với chiếc hộp Comery cùng Terry hoàn toàn không cảm thấy là ngoài ý muốn. Đồng thời khi nhận đơn xin truyền hệ của Oakland, bọn họ ngoại trừ tiến hành xét duyệt cấp bậc tinh thần lực đối với thân phận bối cảnh của Oakland cũng hiểu biết một chút. Oakland khi nhập học không biết bị ai cấp cho tư chất kém lại còn là đi cửa sau, trong trường học cũng coi như là có chút danh tiếng, bởi vậy không cần bọn họ điều tra trực tiếp giả soát một chút là có thể tìm được rất nhiều bát quái về Oakland. Trước không nói đến Oakland ở gia tộc Campbell không được sủng ái như thế nào chi với cái danh hiệu. Vị hôn phu của thiếu úy Ho, William, cũng đã đủ để Trác nhắm vào hắn. Comery trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không thích hợp, hắn không khỏi thấp giọng hướng Trác cùng Butler tiên sinh nói. Là một hài tử chưa bao giờ tiếp xúc với hoa văn, vừa lên tới liền chế tác hoa văn nguyên tố hỏa rất không thích hợp đi. Như thế nào không thích hợp, Trác dương mắt nhìn về phía Comery. Đây chẳng lẽ không phải là chính hắn muốn nhìn sao? Hơn nữa Terry tiên sinh cũng nói, không cần hắn nhất định phải làm ra một khối hoa văn nguyên tố hỏa, chỉ cần hắn có thể miêu tả đại khái xuống dưới là được rồi. Lúc đầu khi Terry đọc quy tắc khảo hạch cũng đã xác minh, mặc kệ chế tác hoa văn có thành công hay không, chỉ cần có thể đem ma văn vẽ đại khái xuống dưới, liền tính là thông qua khảo hạch. Nhưng đây là lấy tiền đề của cơ sở ma văn kết cấu tương đối ổn định trong hoa văn nguyên tố, cho dù có một ít nơi phát sinh sai lầm. Chỉ cần không sai quá mức thái quá, sẽ không dẫn đến phát nổ năng lượng bản. Nhưng hoa văn nguyên tố hỏa là một loại tình huống hoàn toàn khác, nguyên tố hỏa tương đối dữ dằn không ổn định, nếu trong quá trình vẽ xuất hiện bất cứ sai lầm nào, rất có khả năng khiến hoa văn nổ mạnh. Việc phòng hộ trong phòng làm việc bên trong trường thi đã bố trí vô cùng an toàn, nhưng là người chế tác hoa văn, phòng hộ trên người cũng chỉ là một bộ quần áo phòng hộ thôi. Nếu trong quá trình chế tác hoa văn thật sự phát nổ mạnh, Oakland nhiều hoặc ít nhiều cũng sẽ bị thương, đồng thời mất đi năng lượng bản thì khảo hạch của Oakland cũng bị xét là thất bại. Chính là, hảo, đừng nói thêm nữa, học sinh đều đã bắt đầu chế tác, đừng ảnh hưởng học sinh phát huy. Trác dùng một lý do đường hoàng, làm Comery thu lại lời nói. Comery dương mắt về hướng đài công tác phát hiện Oakland quả nhiên đã cầm lấy bút ma tinh, bắt đầu chế tác hoa văn. Hài tử đơn thuần này căn bản không biết chính mình sắp gặp phải vận mệnh gì. Chỉ là Oakland đã bắt đầu vẽ rồi, đã không kịp ngăn cản, hắn chỉ còn biết cầu nguyện trời cao chiếu cố hài tử đáng thương này một chút cho hắn có thể thuận lợi vẽ thành công. Terry hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào bút ma tinh đang chuyển động theo quỹ đạo trong tay Oakland, sợ hắn không cẩn thận một chút liền phát nổ mạnh. Cóc truyện audio.com. Butler tiên sinh an tĩnh ngồi ở một bên, nhưng nếu nhìn kỹ hai mắt hắn, liền sẽ phát hiện trong đó ẩn chứa lửa giận. Butler tiên sinh cũng không phải là đồ ngốc. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra manh mối bên trong, cái này đảm bảo do Trác động tay động chân, chính là cố ý muốn kéo hắn xuống nước, thiết kế tỉ mỉ ra một. Khảo hạch thất bại, biểu hiện giả dối là công chính công bằng. Chuyện này sau khi hắn trở về, nhất định phải hướng hiệp hội tố cáo, hoa văn cũng không phải là công cụ để làm ba cái loại thủ đoạn này. Oakland bên kia hoàn toàn không biết người ngồi phía dưới đang rất kích động, hắn chỉ hết sức chăm chú tiến hành miêu tả. Mục đích của hắn là vẽ thành công, mà không phải là chế tạo ra một khối hoa văn phẩm chất tốt. Bởi vậy hắn căn bản không có vận dụng tâm pháp cùng pháp quyết, chỉ là quán chú trong bốt ma tinh một chút thần thức thao tác bốt ma tinh, thong thả mà kiên định miêu tả ra đồ văn trên tấm các kia. Thời gian một phút một giây trôi qua, mấy người ngồi dưới thần sắc dần xảy ra biến hóa. Comery nhìn Oakland miêu tả ma văn cơ hồ đạt tới một bút cũng không sai, tuy rằng tốc độ hơi chậm nhưng vẫn luôn duy trì tần suất, hai mắt không khỏi càng ngày càng sáng. Terry cũng nhịn không được thẳng eo lên, đứa nhỏ này lúc trước tư chất vẫn luôn rất kém cỏi, ở hệ duy tu cơ giáp học một năm, vẫn luôn không có tiếng tăm gì, thẳng đến khi trở về từ Lopting, thể chất cùng tinh thần lực lại lần nữa tiến hóa, hắn mới đệ trình xin chuyển hệ. Trước khi đệ trình xin chuyển hệ, đứa nhỏ này chỉ sợ bộ dáng ma văn cũng chưa từng gặp qua, lần đầu tiên tiếp xúc ma văn, lại là ma văn nguyên tố hỏa, loại này là ma văn cao cấp cực kỳ đặc thù, hắn lại có thể đem nó miêu tả xuống dưới, thiên phú này quả thực không phải dùng hai chữ khủng bố là có thể hình dung. Chờ sau khi hắn thông qua xin chuyển hệ, nhất định phải kêu hắn đến lớp ta học. Hai vị đạo sư xuất sắc nhất trường học Comery và Terry đều nghĩ như vậy. hai người cộng sự nhiều năm, lúc này ít nhiều cũng đoán được ý của đối phương, tức khắc liền dùng ánh mắt chém giết nhau, khơi mào một cuộc chiến tranh vô hình mà vai chính lại không hề biết đang chuyên chú vẽ ma văn. Trong mắt Butler tiên sinh cũng là những tia sáng liên tục kỳ dị, vuốt râu gật đầu, hài tử có ngộ tính như vậy, hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Xem ra về sau có thể hướng đứa nhỏ này chú ý một chút. Chỉ có Chắc sắc mặt âm trầm chừng đôi mắt cá chết, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được thiếu niên vừa mới đột phá tinh thần lực này thế nhưng có thể thoải mái mà vẽ ra ma văn nguyên tố phức tạp như vậy. Đáng lẽ hắn không phải là sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi này không biết xuống tay từ nơi nào mới phải. Đây chính là rất nhiều văn chương sư có được tư cách chứng thực cũng không thể đảm bảo một lần làm thành công ma văn nguyên tố hỏa A, này không khoa học. Mặc kệ nội tâm Chắc rít gào như thế nào, hy vọng mãnh liệt Oakland phát sinh sai lầm như thế nào, đương sự vẫn như cũ đâu vào đấy vẽ ma văn thành công. Ta hoàn thành, khi âm thanh Oakland nhẹ nhàng vang lên, tất cả mọi người gấp không chờ nổi liền vọt qua. Đã không có phát sinh nổ mạnh, cũng không có không thành công chế tác hoa văn, hắn biết mục đích thí nghiệm hôm nay chỉ là thông qua khảo hạch mà không phải là lộ mũi nhọn. Góc truyện audio.com Bởi vậy hắn cố ý phạm vào mấy điểm sai lầm nhỏ, ngay từ thời điểm đầu khiến cho ma văn mất đi hiệu lực lại không phá hư hình thái của nó. Comery tương đối am hiểu chế tác hoa văn nguyên tố hỏa, bởi vậy không cần đối chiếu tấm cắp hắn có thể phán đoán ra độ hoàn thành của Oakland cao tới 75, trừ bỏ vài sai lầm nhỏ cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Butler tiên sinh cũng nhịn không được tiến lên nhìn thoáng qua, hắn đầu tiên là kinh ngạc cảm thán khi thiếu niên hoàn thành xuất sắc, sau đó mặt khác thường nhìn hắn một cái. Mấy chỗ độ cung quan trọng thiếu niên đều không có khống chế tốt góc độ, làm ra một chút khác biệt nhưng khác biệt nhỏ như vậy cũng không ảnh hưởng tới kết cấu của ma văn. Mấy nơi yêu cầu vẽ liền bút, hắn không cẩn thận tách ra một ít còn có vài đạo đường cong cẩn thận cuối cùng làm cho ma văn mất đi hiệu lực nhưng hình thái lại hoàn chỉnh. Hoặc là thiếu niên này vận khí vô cùng tốt, hoặc là hắn đối với ma văn vô cùng hiểu biết chỗ nào có thể biến hóa một chút để không ảnh hưởng đến kết cấu của ma văn. Nhưng cái này có khả năng sao? Một thiếu niên chỉ mới có 16 tuổi lần đầu tiếp xúc với hoa văn. Nghĩ, Butler tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu, đem ý niệm vớ vẩn này ném đi. Sau khi cẩn thận kiểm tra ma văn Oakland vẽ, sắc mặt Chắc càng khó coi. Tuy rằng hắn không có chế tạo thành công hoa văn, chính là hắn lại gần như hoàn mỹ phục chế ra ma văn phức tạp như vậy, dựa theo quy định khảo hạch, hắn cuối cùng cũng đã thông qua khảo hạch. Kế tiếp tới giai đoạn giám khảo chấm điểm, quan chủ khảo là Comery cùng Terry, nên bọn họ sẽ đến chấm điểm khảo hạch thực tiễn của Oakland. Chắc cùng Butler tiên sinh đều là người giám sát, không có quyền lợi chấm điểm, nếu không bọn họ thật đúng là lo lắng Chắc chó cùng rứt dậu sẽ đánh cho Oakland không điểm. Comery chấm Oakland 80 điểm, Terry chấm cho hắn 75 điểm, thêm khảo hạch văn bản 62 điểm, thành tích bình quân của hắn đủ tư cách thông qua khảo hạch chuyển hệ. Cơ hồ ngay lập tức Oakland liền nhận được bưu kiện điện tử thông qua khảo hạch chuyển hệ, hơn nữa còn báo cho hắn là hắn đã trở thành học sinh chính thức của hệ văn chương. Chẳng qua hiện tại đã là cuối kỳ, kế hoạch dạy học của học kỳ đã kết thúc. Hắn được yêu cầu học lại học kỳ sau, nhập học cùng các tân sinh. Việc này Oakland không hề dị nghị, dù sao học ở hệ duy tu cơ giáp một năm này cũng không phải hắn, coi như là cho chính mình cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, trải nghiệm cảm giác trở thành tân sinh một phen. Comery cùng Terry đều đem thông tin của mình đưa cho Oakland, nói hắn nếu có vấn đề gì có thể liên hệ bọn họ bất cứ lúc nào, ngay cả Butler tiên sinh cũng nhịn không được tham gia náo nhiệt. Chỉ có Chắc một vẻ mặt hậm hực có vẻ thập phần không hợp lắm. Hết chương 24, cách chương.